Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 327, cách nhóm người lạc thần không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn quyết tâm nhất định phải đặt chân đến tầng 99, như một loại chứng minh bản thân mình. Tứ nữ nhìn nam nhân của mình tràn ngập ý chí chiến đấu, cả đám mỉm cười nắm lấy tay nhau. Cách nhóm người lạc thần không xa, một thiếu nữ tuổi chừng 20, mặt mang khăn lụa mỏng, thân thể mặc đến tận vài lớp áo, che kín toàn bộ thân thể trông như xác ướp. Như sợ người khác thăm dò diện mạo nàng, chỉ là đôi mắt sáng rực như bầu trời đêm của nàng đang lấp lánh nhìn lên ầng cao nhất của Thiên Trọng Sơn, trong mắt hừng hực chiến ý. Nàng là một trong số ít người ở khảo nghiệm đầu tiên có linh lực tinh khiết đạt màu tím. Lúc này đây, tận sâu trong đầu nàng, một âm thanh dịu dàng uyển chuyển tràn ngập tình thương của mẹ cất lên. Truyền thừa của Linh Hoàng, Tuyền Nhi ngươi nhất định phải đạt được. Thiếu nữ được gọi là Tuyền Nhi kia gật mạnh đầu kiên nghị, hướng trong lòng truyền âm nói. Sư phụ, vị hiệu trưởng đời thứ tư của Thánh Linh Học Phủ có tên Linh Hoàng sao? Không, đó là biệt danh của hắn, về phần tên thật đã không có mấy người nhớ, ngay cả vi sư cũng quên rồi. Âm thanh trong lòng lên tiếng đáp lại, lần này đối thủ cạnh tranh quá mức bất phàm, Đồ Nhi cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Người thiếu nữ thoáng nhìn qua thân ảnh lạc thần và trung nữ, trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Bọn họ mặc dù quả thật thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng xét về ý chí, sư phụ tin tưởng Tuyền Nhi ngươi sẽ không thua. Âm thanh trong lòng lại vang lên động viên. Sư phụ, ngươi ẩn giấu kỹ vào, tránh bị chấp chính trưởng lão phát hiện. Tuyền Nhi ân cần nói, yên tâm đi, ta tải chỉ còn một tia linh hồn mỏng manh, trừ khi độ kiếp kỳ dò xét, bằng không chẳng ai phát hiện đâu. Âm thanh kia thở dài, sư phụ đừng buồn, chờ Tuyền Nhi trở thành thất giai luyện đan sư, sẽ tái tạo lại thân thể cho ngươi. Tuyền Nhi kiên quyết chắc nịch nói, Tuyền Nhi có lòng rồi, vi sư rất mong chờ. Âm thanh kia ôn hòa nói, giọng điệu tràn ngập cưng chiều. Thiếu nữ tên Tuyền Nhi siết chặt nắm tay, nếu không có sư phụ dạy dỗ, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn là một nha đầu mơ màng của tiểu gia tộc mà thôi. Sư phụ bị kẻ thù đánh nát thân thể, ngay cả linh hồn cũng chỉ còn một tia yếu ớt, phải lẫn trốn trong cơ thể nàng. Tuyền Nhi đã thề sẽ sớm nhất tạo lại thân thể mới cho sư phụ. Mà lúc này, chấp chính trưởng lão rốt cuộc cất tiếng. Khảo hạch thứ hai chính thức bắt đầu, tiến lên đi. Lão thất từ nhãn chữ vật lấy ra một nén nhan, bắt đầu thiêu đốt. Lên, nhìn thời gian bắt đầu, gần 5.000 tu sĩ đồng thanh hét vang, ngự không phi hành, bay lên Thiên Trọng Sơn. Lạc thần nhìn tứ nữ gật đầu, cả đám nắm tay nhau, bay người mà đến. Hừ, nhìn thật chướng mắt, không ít người âm thầm ghen ghét. Thiếu nữ có tên Tuyền Nhi cũng đạp nhẹ chân, thân hình tựa như lông hồng, xuất hiện trên Thiên Trọng Sơn. Gần 5.000 tu sĩ, vừa đặt chân đến tầng thứ nhất của ngọn núi khổng lồ, cả đám gương mặt lập tức đại biến. Tu vi của bọn hắn, đột ngột hạ xuống hoặc tăng lên đến mức bằng nhau. Đều là nguyên anh sơ kỳ, cả đám ngơ ngác khó hiểu, nhất là những hóa thần tu sĩ như Mộc Tử Âm, càng là chịu thiệt thòi nhiều hơn. Bên trên Thiên Trọng Sơn có trận pháp cân bằng tu vi, các ngươi chỉ có thể dùng tu vi nguyên anh sơ kỳ leo núi, mà tu sĩ chưa đạt đến nguyên anh, tu vi cũng được đề thăng lên đến nguyên anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấp chính trưởng lão trầm giọng giải thích, còn một quy định nữa. Bên trên Thiên Trọng Sơn chỉ có thể dùng chính lực lượng cơ thể của mình leo lên, không được sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Cũng không thể dùng linh lực đối kháng, đương nhiên phi hành cũng không được. Nếu không lập tức mất tư cách thi đấu, thì ra là vậy. Đám người bừng tỉnh, quả nhiên bên trong học phủ, thiên phú là thứ được chú trọng. Tùy vài trường hợp, thì học sinh đều phải dùng tu vi ngang nhau tỉ thí. Áp chế này cũng không quá nặng. Không ít người cảm giác thân thể trở nên trầm thêm một chút khi đứng ở tầng 1, cảm giác này nhẹ nhàng đến mức nếu không cảm ứng sẽ không phát hiện. Cách chương